Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 1152, nước rửa chân. Đám người xôn xao, có cười, có mắng, cũng có khuyến khích cửu thương lang hai người xuất thủ. Bọn họ đều là ôm xem náo nhiệt tâm tính. Nếu là thật ở trong thành đánh lên, bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút thành quy rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. Dù sao lần này còn chưa xuất hiện qua xúc phạm thành quy sự tình. Đến a, mã ra một chọi hai, giết chết các người hai cái tạp chủng. Trục Nguyệt rên rỉ một tiếng, triển khai trận thế, đã làm xong tùy thời tác chiến chuẩn bị. Giết, lão cửu thét dài, trong tay xuất hiện một cái trường đao óng ánh, nở rộ thần mang, liền muốn sát tướng đi lên. Lão cửu, đừng xung động, hắn là muốn kích chúng ta xuất thủ. Vừa ra tay, kết quả của chúng ta là chết a. Lão bát quá sợ hãi, liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Bát ca, chúng ta nhẫn bao lâu? Chúng ta cửu thương lang khi nào như vậy sợ quá? Lão cửu giận không kềm được. Hắn hiện tại đã không cố được nhiều như vậy. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Kia liền là chém chết tươi trước mắt Kim Lân Mã. Đến a, tiểu tử, cẩn thận cho ngươi tức chết. Mã gia hôm nay ngay ở chỗ này dạy ngươi làm người. Nhưng ngươi biết rõ, đừng nói là Nguyệt Trung Thu, chính là tọa kỵ của hắn, cũng có thể sống sống đá chết ngươi. Trục Nguyệt không chê chuyện lớn, tiếp tục ngôn ngữ tương kích. Bất quá, hắn rất có đúng mực, chính mình là không động thủ. Hoàng Mao Lư, ta muốn đưa ngươi lột da róc xương. Lão cửu càng ngày càng giận, toàn thân thần lực bành trướng như đại dương bao la. Lão cửu không dùng vận dụng linh lực, trực tiếp bị sụp đổ ra ngoài. Hô, trường đao kéo tới, lưỡi đao lạnh lẽo, hư không như vải rách đồng dạng, tùy tiện bị vẽ nứt. Hư, liền ở trường đao muốn đánh xuống một khắc, mọi người cảm xúc cũng đều đạt đến đỉnh điểm. Toàn trường đều yên tĩnh lại, không người xuất thủ, chỉ muốn nhìn một chút dưới một kích này đi kết quả. Nhưng mà, đao chưa rơi xuống, chỉ nghe cái kia lão cửu kêu lên một tiếng đau đớn. Trực tiếp ngã oạt nữa, trường đao trong tay cũng trực tiếp tán loạn, biến mất không thấy gì nữa. Người nào xen vào việc của người khác? Trục Nguyệt lúc đầu đã làm tốt nghênh chiến chuẩn bị, ngờ đâu chuyện tốt bị phá hư. Thần sắc bất thiện nhìn xem hướng lão chín xuất thủ người. Người nọ là một cái 27 đến 28 tuổi nam tử. Nhi tử không cao, thậm chí có chút gầy nhỏ. Nhưng, quanh người hắn tán phát uy thế, lại mạnh hơn cửu thương lang hai người quá nhiều. Một đôi mắt giống như dã thú ở Trục Nguyệt trên người đảo qua. Xúc sinh thủy chung là xúc sinh, ngươi còn không xứng nói chuyện cùng ta. Nam tử gầy nhỏ chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Trục Nguyệt một đôi mã mắt nhắm lại, biết rõ đụng phải một cái kẻ tàn nhẫn, không nói trước đối phương nhưng hắn nhìn không thấu thực lực. Chính là một lần này đi lên câu nói đầu tiên, liền biết không tốt ứng phó. Vậy ngươi lại là mặt hàng gì? Trục Nguyệt hét lớn, mặc dù hắn rất có thể không phải đối phương đối thủ, nhưng hắn phía sau có người a. Sao có thể sợ? Tạ, lúc này, lão bát phản ứng lại, liền vội vàng tiến lên, đỡ dậy cửu thương lang lão cửu, hướng về phía nam tử gầy nhỏ nói, dẫn hắn trở về đi, sẽ nói cho các ngươi biết đại ca, tháng này Trung Thu không biết điều. Nam tử gầy nhỏ khoát tay áo, sau đó trầm giọng nói, ân, chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người đều kinh hãi nhìn xem cái này nam tử gầy nhỏ. Có chút lạ lẫm, càng không thể hiểu được là đối phương tại sao phải giúp cửu thương lang. Chẳng lẽ có cái gì quan hệ cá nhân? Nếu không phải đối phương, lúc này nói không chừng đã phân ra thắng bại, hoặc là hộ đạo giả đã xuất thủ. Thế nhưng là, lão bát sắc mặt có chút khó coi. cuối cùng thở dài một hơi. Cũng được, trong thành này không thể động thủ. Nguyệt Trung Thu nếu như kiên trì không ra, bọn họ cũng không có cách nào. Chỉ có thể tạm thời rời đi, trở về bẩm báo, lại bàn bạc kỹ hơn. Chậm đã, Trục Nguyệt đột nhiên móng chấn động trên mặt đất, làm đại địa đều đang hơi hơi lay động. Sau đó cười nói đến là đến, nói đi là đi, đem chúng ta nghề này quán trở thành cái gì? À, vậy ngươi muốn như thế nào? Nam tử gầy nhỏ ánh mắt khiếp người, như là dã thú hung tàn, lạnh lùng vừa nói, sau đó lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, hoặc là, có thể cho chủ nhân của ngươi đi ra đánh với ta một trận. Cho ta nhìn xem hắn phải chăng danh phù kỳ thực. Ây, đây là Mã gia cùng Nguyệt Trung Thu cho các ngươi Cửu Thương Lang chuẩn bị nát củi, để cho các ngươi dùng để đội gai nhận tội. Trục Nguyệt biết rõ nam tử gầy nhỏ khó đối phó, cho nên dứt khoát không nhìn, một móng ngay tại chỗ bên trên cái kia chói nát củi đá ra ngoài. Cái này, đám người đưa mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Tháng này Trung Thu cũng quá cuồng, đối mặt Cửu Thương Lang thế mà để bọn hắn 9 người đến đây đội gai nhận tội. Cần biết, cái này trong 9 người lão đại, thực lực cường hãn, cơ hồ không có người dám trêu chọc, được công nhận trong thành vạm vỡ nhất người một trong. Ngươi, lão bát đang muốn mang theo lão cửu rời đi, thế nhưng là cái này Kim Lân Mã quá không chút kiêng kỵ. Vũ nhục hai người bọn họ coi như xong, lại còn để bọn hắn liền huynh đệ đồng loạt đến đây thỉnh tội. Đi, bất quá, nam tử gầy nhỏ vẫn là quyết đoán ngăn trở hắn. Nhường hắn rời đi, làm sao như vậy nhao nhao? Còn có để cho người ta ngủ hay không? Bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một đạo tiếng nước trực tiếp truyền đến, chờ đám người kịp phản ứng lúc, từ cái kia hành quán môn hộ bên trong, vọt thẳng ra một mảnh bọt nước. Bất đồng duy nhất là, mảnh này bọt nước phi thường cô đọng, không có chút nào bỏ sót, toàn bộ tát về phía gầy nhỏ nam tử. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi mang theo một cái chậu gỗ, nghênh ngang đi ra. Hắn tóc đen rối tung, kéo ống quần, thoạt nhìn lôi thôi lếch thếch, chính là Nguyệt Trung Thu. Nam tử gầy nhỏ con ngươi co vào, vừa muốn tránh đi bọt nước, sắc mặt lại đột nhiên đại biến, bởi vì hắn cảm giác được chỗ ở mình hư không bị phong tỏa, vô tận trọng lực tràn đầy vùng hư không này, đem hắn tốc độ áp chế. Chuyện gì xảy ra? Nguyệt Trung Thu, ngươi dám trong thành xuất thủ? Nam tử gầy nhỏ biến sắc, gầm nhẹ nói, hắn cảm giác chẳng những hư không bị phong tỏa, làm người ta sợ hãi nhất chính là hắn đứng thẳng địa phương, hư không bị trực tiếp bóc ra, giống như là hắn một chỗ một mảnh thế giới, mà đám người lại tại một cái thế giới khác, hắn căn bản không đường có thể đi. U, làm sao có người? Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, hét lớn, choảng, chừng nghe một tiếng nhỏ nhẹ giòn vang, một mảnh kia bọt nước đem nam tử gầy nhỏ từ bé tưới toàn bộ. Ngươi tự tìm cái chết! Nam tử gầy nhỏ hét lớn, ở một tiếng vang nhỏ về sau, hắn phát hiện chính mình thân thể khôi phục tự do, lập tức chất vấn, hắn thấy Nguyệt Trung Thu ra tay với hắn, đã xúc phạm thành quy. Hắn hoàn toàn có thể xuất thủ đem hắn trấn áp. Vị đạo huynh này thật sự là không có ý tứ. Ta quen thuộc vừa sáng sớm ngâm cái chân, lại quen thuộc đem nước rửa chân tạt vào ngoài cửa, vừa vặn lại phi thường quen thuộc ngươi chỗ mới vừa đứng. Nguyệt Trung Thu tuét miệng cười cười, khuôn mặt vô tội cùng áy náy. Tẩy chân nước, nam tử gầy nhỏ giận dữ, một đôi mắt giống như là muốn giết người đồng dạng. Mặt khác rất nhiều người sau khi hết khiếp sợ, nhẫn không ở lén cười lên. Tháng này Trung Thu thật đúng là loại khác, vậy mà dạng này ứng phó người. Về phần hắn nói những cái kia ấy náy mà nói, cùng vừa sáng sớm ngâm chân. Các loại trùng hợp, chỉ có đồ đần mới có thể tin tưởng. Hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đồng thời, rất nhiều người trong lòng cũng kinh khủng vô cùng. Nam tử gầy nhỏ xem xét chính là một cái rất ác nhân vật, nhưng lại tránh không khỏi một chậu nước rửa chân. Điều này nói rõ cái gì? Không phải nam tử gầy nhỏ không được, mà là Nguyệt Trung Thu quá là đáng sợ. Ở trong lúc vô hình, liền đã dạy dỗ nam tử gầy nhỏ. Hơn nữa còn không đụng phạm thành quy, nhưng không có quy định không cho phép người ở ngoài cửa hát nước, càng không có quy định không cho phép ngâm chân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.